Những vụ án trên thế giới, chương 67, Estibolay Karanzer, góc truyện audio.com. Có trong tay tấm bằng thạc sĩ kinh doanh, Estibolay Karanzer, quyết định lập nghiệp bằng cửa hàng kem mua lại từ đôi vợ chồng già ở thủ đô Viên Áo. Thoạt nhìn, người phụ nữ này rất dễ dàng chiếm được thiện cảm của người đối diện nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, phong thái nho nhã. Chính vì thế nên sau khi phanh phui tội ác đáng sợ của ả, mọi người không khỏi ngỡ ngàng. Năm 2012, Estibolay gọi điện cho thợ đến sửa sau khi phát hiện hệ thống đường ống nước trong cửa tiệm bị hỏng. Bước vào tầng hầm để kiểm tra hệ thống ống nước, người thợ sửa chú ý đến các vết lồi lõm bất thường của sàn nhà bê tông nhưng không mảy may nghi ngờ, tiếp tục đào tìm ống nước. Họ lại phát hiện một vật thể kim loại phía dưới, cảm thấy điều gì đó bất thường. Người thợ sửa bắt đầu đào sâu hơn và nhận ra đó là một chiếc tủ đông, chứa bên trong là các phần thi thể bị chặt ra của hai cái xác. Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng dẫn độ Estibolay khi đó đang vi vu ở Ý trở về Áo vì cho rằng ả chính là nghi phạm số một trong vụ giết người man dợ này. Trong quá trình lấy lời khai, nhân viên điều tra không khỏi bất ngờ trước thái độ tỉnh táo của Estibolay. Ả hoàn toàn không có ý định che giấu bất kỳ một chi tiết nào về tội ác mà mình đã gây ra, theo đó. Hai thi thể kia chính là chồng cũ và người yêu cũ của cô ta. Estibolay thậm chí còn khai rằng ả đã tiên liệu được việc những người thợ sửa sẽ phát hiện ra chiếc tủ đông kia nhưng vẫn cho phép họ tiếp cận hiện. Trường giấu xác, chuyện về nữ sát nhân máu lạnh này được đăng tải trên các trang báo lớn. Truyền thông gọi Estibolay là sát thủ kem tươi hay sát thủ máu lạnh vì hành vi giết người không gớm tay của ả, kể về nạn nhân đầu tiên. Estibolay cho biết đó là Hauser Ho, chồng cũ mà ả miêu tả là một kẻ bạo lực, lười nhác và thường xuyên bạo hành vợ, sau khi ly hôn vào năm 2008. Hauser vẫn quyết bám trụ tại căn hộ của cả hai và không chịu rời đi khiến Estibolay vô cùng khó chịu trước khi nảy ra ý định thủ tiêu anh ta, nghĩ là làm. Lợi dụng lúc Hauser đang mải mê làm việc trên máy tính không để ý. Estibolay dùng khẩu súng bắn 3 phát đạn thẳng vào đầu khiến nạn nhân gục chết ngay tại chỗ, sau nhiều nỗ lực phi tang thi thể không thành. Estibolay quyết định dùng máy cơ phân xác thành từng mẩu nhỏ và cho vào tủ đông giấu dưới tầng hầm của tiệm kem. Khi hàng xóm phàn nàn về tiếng kêu của máy cưa giữa đêm, Estibolay giải thích đó là âm thanh phát ra từ chiếc máy làm kem mới mua. Nạn nhân tiếp theo chết thảm dưới tay Estibolay là Manfred Hinterbecker, doanh nhân kém ả 20 tuổi, sau thời gian yêu nhau. Tình yêu của cả hai bắt đầu đi vào ngõ cụt, ả mô tả cảm giác khi đó như bị đày vào địa ngục, không chỉ lên kế hoạch giết người yêu. Một thời gian trước khi ra tay tàn độc, Estibolay đăng ký học lớp bắn súng chuyên nghiệp và khóa học trộn bê tông tháng 11 năm 2010. Hinterbecker trở về nhà trong tình trạng say xỉn, cặp đôi cãi nhau dữ dội, chưa nguôi giận, Estibolay lại tức sôi máu khi nghe tiếng ngáy của người nằm cạnh. Ngay khoảnh khắc đó, người đàn bà máu lạnh rút súng bắn chết Hinterbecker và thản nhiên ra ngủ trên ghế sofa, bỏ mặc thi thể máu me trên giường. Đến tận sáng hôm sau, thưởng thức tách cà phê xong, Estibolay mới bắt đầu phi tang thi thể theo cách mà cô đã làm với chồng cũ. Nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ trong hai câu chuyện tình cảm trên được Estibolay khẳng định là do nạn nhân không thể giúp cô mang thai. Chính khao khát làm mẹ đã dồn ả đến bước đường cùng và quyết định tự giải thoát cho chính mình bằng cách thức độc ác nhất. Sau khi lắng nghe những lời khai rợn người, luật sư khởi tố Petra Frey mô tả Estibolay là người đàn bà cực nguy hiểm có thể sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Còn ác quỷ bên trong được ả che đậy bằng vẻ ngoài ngây thơ và tùy mị. Cuối cùng, tòa phán Estibolay nhận mức án chung thân và được giam giữ tại nhà tù tâm thần vì cho rằng người phụ nữ này bị rối loạn đa nhân cách. Một mặt cô ta cư xử rất tốt nhưng ở mặt kia cô ta là một kẻ sát nhân máu lạnh, theo nhận định của bác sĩ. Estibolay luôn nghĩ rằng mình là một nàng công chúa chờ đợi chàng hoàng tử đến cứu vớt cuộc đời, trong thời gian ngồi tù. Estibolai đã kết hôn với một người đàn ông và hạ sinh một đứa con trai. Sự ra đời của đứa bé phần nào khiến Estibolai cảm thấy hối hận về những việc làm trong quá khứ theo nhân viên trại giam. Estibolai đã có những chuyển biến tích cực nhưng điều đó vẫn không làm thay đổi phán quyết trước đó của tòa án, đầu năm 2017. Estibolai được chuyển sang giam giữ tại nhà tù tâm thần toàn tù nhân nam ở Aston, cách Trương.